vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 5 chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộ nhìn Hòa Thần tự thân đánh đến nhưng một câu nói cũng không nói, chỉ cầm cốc trà, trong lòng luôn cảm thấy là lạ, trà này sợ đều đã nguội. Thời Viễn, đi đổi chén trà cho Hòa Thần điện hạ. Không cần, Thời Viễn dưới chân khựng lại, bước thứ hai không tái bước ra. Ta hôm nay chủ yếu là đến cảm tạ hai vị, đặc biệt là Thượng Tiên Ngài. Hỏa Thần nhếch miệng lên một cái cười không quá rõ ràng. Cảm tạ ngài giúp ta thành công độ kiếp. Hỏa Thần khách khí, ha ha, cảm tạ ngài hại chết vị hôn thê của ta. Trình Mộ đột nhiên cau mày. Đây là, chân thành cảm tạ. Không đợi Trình Mộ nói nữa, Hỏa Thần trực tiếp đứng dậy nhanh chân rời đi. Trình, Thượng Tiên, hắn đây là, làm sao vậy? Trình Mộ dừng có tới 3 phút mới mở miệng. Thần tiên giống nhau sau khi độ kiếp thành công sẽ không nhớ rõ chuyện phát sinh khi độ kiếp, trừ phi. Độ kiếp trong lòng có người chấp niệm thật sâu. Thời Viễn vừa nghe tâm nhất thời sáng tỏ. Nhưng nếu như là như vậy, hắn và Trình Mộ sợ là sẽ phải có phiền phức. Hắn thời điểm nhìn về phía Trình Mộ vừa vặn va phải ánh mắt Trình Mộ nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là nhíu nhíu mày. Lần này, sợ là không dễ chịu lắm. Nhưng qua chừng nửa tháng, tất cả như thường không có bất cứ động tĩnh gì, thật là lạ. Này nửa tháng Trình Mộ cũng là làm việc xấu. Hạ phàm hai tháng trên trời mặc dù cũng chỉ vượt qua hai canh giờ, nhưng nhân duyên bộ này chất thành đầy đủ một bàn, dắt mối dắt đến Trình Mộ đôi mắt đều sắp bỏ ra. Thời Viễn ở bên cạnh nhìn Trình Mộ vò mắt có chút đau lòng. Trình Mộ xoa nhẹ mấy cái sau lại cầm lên châm, Thời Viễn đang muốn khuyên hắn nghỉ ngơi một lúc, lời muốn nói ra trực tiếp liền biến thành một tiếng. À, đồng thời thân thể của hắn liền đánh vào người Trình Mộ, lảo đảo một cái thuận thế ngã xuống đùi Trình Mộ, mặt trong vừa vặn cọ đến địa phương không nên cọ. Vốn là Thời Viễn cũng đang tự mình bưng lỗ tai không phát hiện, mấu chốt là mũi hắn đột nhiên bị cái đồ vật gì ngạnh ngạnh chĩa vào. Hắn mở to mắt vừa nhìn chỗ kia, lập tức cả kinh liền từ trên người Trình Mộ bật dậy, mặt đỏ thành một mảnh. Trình Mộ lần này cũng phản ứng lại, trên mặt mặc dù không thấy được cái gì, nhưng trong lòng đã sôi sùng sục từ lâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta cư nhiên đáng thẹn mà cứng rồi. Cũng bởi vì hắn loạn nằm loạn cọ một cái, y mắt nhìn phía trước đầu cũng không dám vắt, tình huống lập tức trở nên hết sức khó xử. Nhưng mà Trình Mộ ánh mắt đột nhiên chìm xuống, nhíu nhíu mày, trên mặt một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Thời Viễn cho là hắn phản cảm mình, lập tức trong lòng mát lạnh. Thời Viễn, ngươi vừa nãy làm sao vậy? Thời Viễn càng khổ sở, y đây là muốn chất vấn mình, cảm thấy chính mình vừa nãy là cố ý à, lần này trong giọng nói của hắn liền mang theo 5 phần oan ức 5 phần sinh khí. Ta liền không phải cố ý, Trình Mộ vừa nghe, biết mình ngữ khí có chút nặng, y không nghĩ trách hắn, dù sao. Thật sự không trách hắn, y chỉ là muốn vững tin một chút, ta không trách ngươi, ngươi từ từ nói, mới vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trình Mộ chậm lại âm thanh, được rồi ngữ điệu. Vừa nãy cũng là lạ, này hào chỗ tốt đột nhiên có phi trùng ở trên lỗ tai ta cắn một cái, sau đó. Trình Mộ cười khổ một tiếng. Vậy được rồi, Thời Viễn nghe giọng điệu này của y có chút không đúng. Sao, làm sao vậy? Trình Mộ nhìn tầm mắt của hắn xoay chuyển một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Viễn hướng theo Trình Mộ ra hiệu hắn nhìn trên bàn nhân duyên bộ một chút, không biết Trình Mộ có ý gì. Trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, cần người nhìn sang. Đột nhiên, hắn đột nhiên cả kinh, thân thể không tự chủ được run một cái, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trình Mộ. Xin lỗi, là lỗi của ta. Chấm, ta vừa nãy đã nói, không trách ngươi. Trên bàn nhân duyên bộ mở ra kia một tờ thượng, vốn nên là hai cái tên chặt chẽ dính liền nhau nhưng vẫn cứ có một căn tuyến liền ở trên tên người thứ ba, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Vừa nãy Thời Viễn va chạm vừa vặn đụng phải tay Trình Mộ đang dắt mối, vì vậy châm quẹo một chút. Dắt đến tên người thứ ba. Cái kia phi trùng là hắn biến, Thời Viễn thấp giọng mở miệng, ân, nên tới cuối cùng sẽ đến, trốn không xong. Hắn đây, chính là Hỏa Thần, dù sao trừ hắn ra lại có ai đối với mình có oán hận, ai có thể có phép thuật cao đến chính mình 50 triệu năm thần lực đều không có nhận ra được hắn tồn tại. Cũng không biết thế nào, chuyện này không lâu liền truyền đến tai Thượng Đế. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thượng Tiên, chuyện ngài trưởng quản nhân duyên mấy chục triệu năm qua chưa bao giờ từng ra sai lầm, lần này thực sự. Ai, là lão phu sai, Thượng Đế không cần nuông chiều. Trình Mộ mắt nhìn thẳng, tuyệt không hai lời. Chuyện này, ngồi ở thượng vị Thượng Đế vẻ khó xử. Vậy liền phạt Thượng Tiên hạ phàm vượt kiếp. Nhưng này trải qua cái gì kiếp hảo đâu. Thượng Đế tiểu thần có một kiến nghị. Thượng Tiên độ tình kiếp cho thỏa đáng. Trình Mộ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người nọ là Hỏa Thần. Mọi người thấp giọng trò chuyện, dồn dập nói hòa thần này người không sai, biết được Nguyệt lão quản lý nhân duyên quen cửa quen nẻo, lần này chuyên môn đề nghị cái này, chính là hữu tâm đang giúp IA, chỉ có Trình Mộ trong lòng rõ ràng, hòa thần đây là đang trả thù mình. Dùng tình kiếp đổi tình kiếp, phòng chừng mình lần này hạ phàm độ kiếp liền sẽ có kiểu kinh hỉ khác. Thượng đế đồng ý kiến nghị này sau, Trình Mộ lúc này đã đi xuống phàm. Nhất thời, chuyện Nguyệt lão phạm sai lầm bị trừng phạt hạ phàm độ kiếp truyền ra bay lượn khắp trời, không thần không biết, không tiên không rõ. Thời điểm Thời Viễn nghe được tin tức này, trong lòng rất khó chịu. Hắn muốn giúp Trình Mộ nhưng hắn không biết nên làm gì. Không lâu nữa, nhân duyên phủ đến cái khách không mời mà đến. Người cư nhiên còn dám đến. Thời Viễn thấy người tới trực tiếp nhào tới, không biết làm sao sử dụng man lực còn lâu mới có được phép thuật lợi hại, lập tức liền bị đẩy đến thật xa, ngã xuống đất. Không biết tự lượng sức mình, người đến vỗ vỗ tay, một bộ dáng lơ đễnh, ta tới là muốn nói cho ngươi, ta có biện pháp cho ngươi lặng yên không tiếng động hạ phàm. Biện pháp gì? Thời Viễn tuy biết trong này khẳng định có vấn đề, nhưng việc cấp bách bây giờ là cứu Trình Mộ, hắn cố không được nhiều như vậy. Ngươi chỉ để ý đi là được. Thời Viễn cũng không làm lỡ, lập tức dưới chân liền có động tác bất quá. Ngươi sẽ không nói cho người khác, không biết, nói cho việc này liền không chơi được kia nhiều ý tứ. Thời Viễn không còn thân ảnh, người đến khẽ mỉm cười, dưới tay hơi động, Thời Viễn ngay lập tức liền đứng ở trước mặt. Hư tưởng, hỏa thần điện hạ tạm biệt, tiên thị nghi hoặc chuyện tiên nhân chính mình hạ phàm độ kiếp hỏa thần hẳn là biết đến nha, lần này chạy tới làm chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm đến Thời Viễn tiên thị, thực sự là kỳ quái. Thời Viễn cũng không biết Trình Mộ hạ phàm đầu thai tới chỗ nào, bất quá hắn theo bản năng đã tới Hàng Châu rồi. Mà ở Hàng Châu này đã tìm nửa tháng có thừa cũng không gặp nửa phần cái bóng của Trình Mộ. Hắn đều có chút hoài nghi Trình Mộ có phải là không ở đây. Hắn hỗn hỗn độn độn mà ở trên đường đi tới tìm kiếm khắp nơi. Thời Viễn đột nhiên ôm đầu, đau đến khom người xuống. Ngồi thẳng lên, đôi mắt Thời Viễn nhìn chằm chằm chung quanh, đột nhiên đối mặt với một đôi mắt to sáng ngời, không chứa một phần tạp chất. Hắn đột nhiên nhất đốn, đây là Trình Mộ, bất quá là Trình Mộ khi còn bé. Hắn dám khẳng định như vậy là bởi vì Trình Mộ lúc học tiểu học liền lớn thành bộ dáng thủy nộn nộn này, hắn sau đó vẫn luôn buồn bực sau khi lớn lên Trình Mộ tại sao lại như sửa mặt thất bại, nhìn lão thô. Lúc đó hắn cảm giác khi còn bé Trình Mộ vốn là giấc mộng. Nhưng mà giấc mộng này, hắn vẫn nhớ, rất rõ ràng. Bất quá hắn không biết, hắn cho là thô hán tử nhưng theo người khác lại là rất man, một động tác bước đi tùy tiện cũng có thể mê đảo một đám lớn. Cách chương.